Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, bi kịch phát sinh đều là có dấu vết mà lần theo. Nguyên bản trong lịch sử, Atha bi kịch dẫn phát có bao nhiêu loại thuyết pháp, nhưng bản thân hắn tính cách thiếu hụt không thể nghi ngờ chiếm cứ nhân tố trọng yếu nhất. Làm nhân loại cường đại nhất quốc gia Lordaeron vương tử, từ nhỏ tiếp nhận thánh kỵ sĩ huấn luyện Atha tuyệt không phải bao cỏ. Nhưng cân nhắc đến Terena dốc lòng bảo hộ, hắn trong quá trình trưởng thành quả thật rất ít nhận ngăn trở. Mà lại Terena dạy bảo quốc vương chi đạo cùng thánh kỵ sĩ lý niệm có rất lớn khác nhau. Uther cùng Terena khác biệt phương thức giáo dục tại Atha trong đầu dần dần sinh ra xung đột. Atha không biết mình nên tuân theo công chính thương hại thánh kỵ sĩ chi đạo vẫn là phải dựa theo. Phụ thân dạy bảo hậu hắc học xử lý sự vụ, lý niệm xung đột, lại tăng thêm từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, để hắn đối thất bại tương đối mẫn cảm. Lần đầu tao ngộ ngăn trở chính là nguy hiểm toàn bộ Lordaeron vương quốc. Thậm chí toàn Azeroth nặng tai nạn lớn, Atha lúc này trong lòng như một đoàn đay rối. Còn tốt Illuchia ở thời điểm này đuổi tới, nàng nhạy cảm nhìn ra bạn trai trong lòng bàng hoàng. Tại tiếp tục truy tra ôn dịch đầu nguồn quá trình bên trong một mực hảo ngôn an ủi. An bài Illuchia làm hạn chế máy đuổi tới Atha bên cạnh lúc. Andrea de Pristram sớm phái người chui vào Stratholme tra tìm bị ôn dịch ô nhiễm lương thực. Bất quá Pristram trinh sát chậm một bước, số lớn ôn dịch lương thực đã bị chứa lên xe vận chuyển về Đông Westwell các nơi. Andrea lập tức chỉ thị Pristram phái người điều tra, khi tất yếu ám sát Rivando lãnh chúa. Nhưng ở tìm kiếm vị này Stratholme thành chủ lúc lại ngoài ý muốn phát hiện Rivaldo lãnh chúa đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Động tác còn thật mau nha. Andrea nhíu mày sờ sờ cái cằm, không có cách nào. Ta tự mình đi một chuyến. Sandris ngoài ý muốn nhìn về phía trượng phu, người xác định. Người không phải một mực chủ trương không can thiệp nước khác nội chính sao? Lần này không giống, Andrea một bên được sự giúp đỡ của Celeste mặc pháp bào. Một bên ngưng trọng nói, lần này ôn dịch sự kiện rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai toàn bộ lịch sử. Tiến trình, mà lại, nói không chừng bây giờ chấp hành ôn dịch tản nhiệm vụ vẫn là chúng ta người quen. Từ Aloria trong miệng biết được Dreadlord giáng lâm Azeroth về sau. Andrea trước tiên đem tin tức này nói cho Leticia. Thường ngày luôn luôn cười tâu toét Leticia sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù đã qua một vạn năm, nhưng đến nay nàng hoàn toàn hiểu rõ phụ thân chết thảm lúc Ticondrius cái kia càn rỡ mà tùy ý. Dáng tươi cười, mặc dù Azethara nữ vương tự tay giúp Moonsong nhất tộc báo thù. Nhưng ác ma loại sinh vật này chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể vô hạn phục sinh. Leticia đã sớm đoán được có một ngày sẽ lần nữa cùng Ticondrius gặp nhau. Leticia xung phong nhận việc chuẩn bị xuất lĩnh bản thân trực hệ bộ đội chạy tới Northrun. Nàng muốn tự mình đánh chết Ticondrius. Có Andrea truyền thụ đối linh hồn dùng bóng tối pháp thuật. Lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho tên kia trốn về Twisting Nether phục sinh. Nguyên bản Andrea liền kế hoạch muốn hướng Northrun tăng binh, một viên đại tướng thống soái là thiếu không được. Leticia quá độ phấn khởi trạng thái tinh thần để Sandris rất không yên lòng. Andrea dứt khoát đem Sandris lính gác bộ đội chủ lực toàn bộ điều đến Northrun. Từ Sandris phụ trách trên mặt đất hết thảy chiến đấu chỉ huy. Licking bắt đầu hành động. Chứng minh Burning Legion chuẩn bị chính thức xâm lấn Azeroth, lần này cũng không phải là trước đó như thế tiểu đả tiểu nháo. Andrea để Azeroth lưu thủ Ernathi, bắt đầu sớm động viên Thái Bình đã lâu nay eo đại quân. Đem bọn hắn huấn luyện đến tùy thời có thể ra chiến trường trình độ. Truyền tống đến Lordaeron về sau, Andrea đầu tiên cùng thân ở vương thành Niyana gặp mặt. Tọa trấn Lordaeron nhiều năm, Niyana nhìn qua so trước kia lần đầu chấp chính lúc thành thục không ít. Nhưng lúc này lông mày của nàng lại thật chặt nhíu chung một chỗ. Đại thúc, Lordaeron sẽ diệt vong sao? Ồ, Andrea có chút ngạc nhiên nhíu mày hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Niyana khổ nói, ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng cái này dáng vẻ nặng nề lại nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm quốc gia thực tế để ta không thế nào. Yên tâm, dáng vẻ nặng nề là khó tránh khỏi. Theo Terena đi vào nhân sinh giai đoạn sau cùng, hắn các hạng quyết sách trở nên càng ngày càng bảo thủ. Về phần cuồn cuộn sóng ngầm thì là chỉ Lordaeron trong nước lan tràn ôn dịch cùng ý đồ vẫn như cũ. Không rõ Benedictus, vuốt vuốt Niyana đầu, Andrea ôn nhu an ủi, người sẽ có loại này phỏng đoán cũng là khó tránh khỏi. Quốc gia này chân thực thể hiện nước dù lớn, hiếu chiến tất vong câu nói này, ỷ vào bản thân quốc lực cường thịnh. Lordaeron tại Terena khống chế dưới cùng xung quanh các quốc gia quan hệ một trận mười phần khẩn trương, mặc dù năm gần đây hòa hoãn không ít, nhưng đã xé rách vết thương rất khó trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Lần này ôn dịch sự kiện chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù bao quát Otterac ở bên trong từng cái quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ôn dịch lan tràn dấu hiệu, nhưng theo cơ quan nhà nước tham gia, quốc gia khác ôn dịch đầu nguồn đều rất nhanh bị dập tắt. Duy chỉ có Lordaeron ôn dịch ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Dalaran từ những thứ này pha tạp lấy pháp thuật lực lượng ôn dịch bên trong phát giác được không? Thích hợp, đã bắt đầu tham gia điều tra. Ilucia chính là bọn hắn phái ra hiện trường điều tra viên một trong. Nhưng quốc gia khác tại tiêu diệt bản thân trong nước ôn dịch về sau, đối Lordaeron thảm trạng làm như không thấy, thái độ lạnh lùng lộ rõ trên mặt. Đây đều là Terena sớm mấy năm tạo nghiệt lưu lại di chứng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Andrea vỗ vỗ Niyana đầu thở dài, nếu như không thể ngăn cản tình thế phát triển, người liên minh đại sứ công việc không sai biệt lắm liền nên đến cùng. Niyana hiện tại còn không thể nào hiểu được tự mình lời của đạo sư, nhưng nàng từ Andrea ánh mắt cùng thái độ trông được ra một chút mánh khóe. Lordaeron tương lai chỉ sợ có đủ để diệt rút trọng đại nguy hiểm. Anhoha là Lordaeron tại Westwell trọng yếu nhất thành thị. Nó gánh chịu lấy kết nối Tiris Voglet cùng đông Westwell mậu dịch lộ tuyến trách nhiệm, làm bốn phương thông suốt mậu dịch trạm trung truyền. Anhoha sớm tại nhiều năm trước đó liền phát triển được hết sức phồn hoa. Nhưng khi Andrea đuổi tới tòa thành thị này lúc, đại hỏa sớm đã bao phủ toàn bộ thành khu. Từ Chiwin Point liền có thể xa xa nhìn thấy trùng thiên ánh lửa thiêu đốt mỡ mùi cháy khét thuận ngày mùa hè gió nhẹ bay tới. Andrea nhịn không được nhíu mày. Tới chậm sao? Mặc lên hộ thuẫn không nhìn đại hỏa tiến vào Anhoha, nội thành khắp nơi đều là bị đốt cháy khét thi thể. Căn cứ những thi thể này trạng thái đến xem, bọn hắn không phải chết bởi trận này đại hỏa. Andrea đã từng, may mắn, gặp qua bị hỏa thiêu chết người. Tay chân của bọn hắn cũng sẽ ở đại hỏa thiêu đốt dưới không tự chủ cuộn mình. Mà những thi thể này khác biệt. Bọn hắn phần lớn nằm thẳng hoặc nằm trên mặt đất, hiển nhiên là tại đại hỏa giấy lên trước đó liền đã mất đi sinh mệnh, lây nhiễm ôn dịch mà chết à. Không thể không nói Atha đất thành cử chỉ nhưng thật ra là lựa chọn chính xác. Anhoha sớm tại Atha đuổi tới trước đó liền không có cứu, vì để tránh cho ôn dịch lan tràn, dùng đại hỏa thiêu đốt toàn thành là ổn thỏa phương thức xử trí. Đi ngang qua thị chính trung tâm trước quảng trường lúc, Andrea dừng bước lại, phụ cận cường độ cao linh hồn ba động gây nên hắn chú ý. Anhoha bên trong có rất nhiều thường nhân vô pháp nhìn đến oan hồn. Bọn hắn đều là chết thảm ở này cư dân, những thứ này oan hồn có mang đối người sống cực độ cừu hận. Andrea đi ngang qua lúc bọn hắn điên cuồng muốn phát động công kích, nhưng đều bị Andrea bên ngoài thân thánh quang hộ thuẫn ngăn trở. Chỉ có thể vây quanh ở phụ cận ngoài mạnh trong yếu phát ra không cam lòng mà ai oán tiếng rít. Andrea hiện tại cảm thấy được linh hồn ba động cường độ cùng chung quanh phổ thông oan hồn hoàn toàn không tại một cái cấp độ, mà lại căn cứ linh hồn trạng thái để phán đoán. Hiển nhiên còn có rất hoàn chỉnh lý trí, đem pháp trượng tình trạng đánh một cái mặt đất, một vành bóng tối gợn sóng từ trên mặt đất khuếch tán ra tới. Là ai trà trộn tại lượng lớn bình dân oan hồn bên trong? Hiện thân, ha ha, tương đương không hổ là Môn Sa Đâu nghị trưởng, một người mặc pháp bào màu tím nhân loại linh hồn, hư ảnh xuất hiện tại Andrea phía trước khoảng 10 mét khoảng cách. Tên này tung bay ở giữa không trung linh hồn khi còn sống hẳn là một tên pháp sư. Thông minh tuyệt đỉnh, chán tại linh hồn trạng thái dưới phảng phất y nguyên có thể ánh sáng phản xạ. Tên này trung niên đầu chọc pháp sư cung kính xoa ngực xoay người, ta gọi cô Thiêu Giác. Rất vinh hạnh có thể tận mắt nhìn đến ngài. Andrea Môn Sa Đâu nghị trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,